Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 14, Tuế Nguyệt Ung Dung 2. Năm 1926 tháng 7 sơ, Quảng Châu Quốc dân quân cách mạng Bộ Tư lệnh, sạch bóng đầu một thân nhung trang tưởng trung chân thị xem xét quân vụ trở về. Thuộc hạ của hắn đều chiếm được ý môn sinh hướng hắn báo cáo. Hiệu trưởng, đạo môn thiên sư bái phỏng. Nương Hy Thất dẫn ta đi gặp lão nhân già ông ta. Vừa nghe thấy lời ấy, Tưởng Công Chính không giận tự uy quân nhân trên mặt, hiện lên một tia vội vàng. Nói, vâng, thuộc hạ dựng lên cái quân lễ. Dẫn Tưởng Trung Thật tới Bộ Tư lệnh phòng tiếp khách. Liếc nhìn một cái áo trắng lão đạo lạnh nhạt cười nhìn xem hắn. Áo trắng lão đạo bên cạnh câu nệ đứng một thanh niên đạo sĩ. Thiên sư. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngài phong thái vẫn như cũ. Thật sự là người trong chốn thần tiên. Thật sự là tiện sát ta. Tưởng Trung Thật thao lấy mang theo giày đặc khẩu âm tiếng phổ thông nói. Ha ha, Tưởng tướng quân gãy sát lão đạo. À, không đúng. Hẳn là xưng hô Tưởng tướng quân vì Tưởng Tư lệnh. Trương Thiên Sư cười híp mắt nói. Trong mắt lại là hiện lên một tia dị sắc. Cái này chính là đạo môn bói toán ra tương lai đại hạ chi chủ. Hy vọng người này có thể để cho đại hạ chân chính nhất thống. Không hề bị cường quốc khi dễ đi. Trương Thiên Sư nghĩ thầm. Nghe được Trương Thiên Sư xưng hô hắn là Tưởng Tư lệnh. Tưởng Trung Thật không có chút nào ngoài ý muốn. Sớm tại ngày 5 tháng 6 thời điểm. Hắn liền đã được bổ nhiệm làm quốc dân quân cách mạng tư lệnh. Phụ trách chuẩn bị bắc phạt sự tình. Gần nhất hắn càng là tại thôi động. Một khi thông qua, quyền lợi của hắn đem vượt qua ủy viên quân sự vị. Từ đó tướng quân chuyện lớn quyền thật sự là khống chế trên tay. Bất quá tại cái này lúc trước liền cùng tôn một tiên tương giao đạo môn cao nhân trước mặt. Nên có khiêm tốn vẫn phải làm. Thiên sư nói đùa, đều là cách mạng một viên gạch. Cũng là vì hoàn thành tiên sinh di chí. Nghe được Tưởng Trung Thật nói lên tôn một tiên. Trương Thiên Sư mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Đạo, đáng tiếc, một tiên, đi được quá sớm, cho nên chúng ta mới có thể kế thừa tiên sinh di chí. Đánh bại cường quốc, trừ quân phiệt, phục ta Trung Hoa, khiến cho ta con dân không hề bị tại khi nhục. Tưởng Trung chân nghĩa chính ngôn từ nói. Trương Thiên Sư đối lời này tương đương hài lòng. Đối Tưởng Trung chân đạo, nếu như ta đại hạ bên trong người. Từng cái có Tưởng Tư lệnh như thế giác ngộ. Lo gì đại nghiệp không thành a? Tưởng Tư lệnh, Hạc Cầm là ta thiên sư phái cái này đời trưởng môn chi tử. Ngọc bất trác bất thành khí. Lão đạo ta muốn đem Hạc Cầm đặt ở tướng quân bên cạnh lịch luyện một phen. Không biết tướng quân ý như thế nào? Trương Thiên Sư cười nhạt. Hỏi, Tưởng Trung Thật quả thực là mừng rỡ. Trương Thiên Sư thế nhưng là lúc trước đối tôn một tiên giúp đỡ cao nhân. Bây giờ cái này cao nhân thế mà muốn đem hậu đại đặt ở bên cạnh mình. Đây không phải đại biểu cho đạo môn đang ủng hộ mình sao? Tưởng Trung Thật lập tức nói. Bên trong thực có can đảm không theo mệnh. Cũng sẽ không để cho thiên sư thất vọng. Nếu có thúc đẩy, nhưng phân phó Hạc Cầm. Trương Thiên Sư trên mặt ý cười càng sán lạn. Hắn đối tuổi trẻ đạo sĩ nói. Hạc Cầm, về sau phải thật tốt nghe đem tư lệnh mệnh lệnh. Biết sao? Vâng, tổ sư, trung niên đạo sĩ đi cái đạo sĩ lễ nói. Trẻ nhỏ dễ dạy. Trương Thiên Sư gật đầu. Lại nhìn xem Tưởng Trung Thật. Đạo, như thế, lão đạo liền không làm phiền. Thiên sư vì sao không nhiều lưu lại một hồi. Để bên trong thật tốt sinh chiêu đãi. Chấm ngoặc kép, Tưởng Trung Thật giữ lại nói. Trương Thiên Sư chỉ là khẽ lắc đầu. Sau đó thân hóa vân sương mù, đột nhiên tản ra, hướng Long Hổ Sơn đi. Mấy năm nay dày vò quá nhiều, nhất là Hoàng Thịnh một lần kia vô duyên vô cớ thôn phệ hết hắn dương thần pháp lực. Để hắn càng là nguyên khí đại thương, đến nay đều không có hoàn toàn khôi phục, cho nên thỉnh thoảng xuất hiện hóa đạo nguy hiểm. Hắn hiện tại xử lý tốt sự tình các loại, thực tình cần hảo hảo bế quan một đoạn thời gian. Lần này tụ tán thành hình thủ đoạn, để Tưởng Trung Thật thấy ánh mắt tuôn ra mãnh liệt sắc thái. nhưng lập tức lại ảm đạm xuống. Đi theo một tiên tiên sinh, hắn sớm được chứng kiến Trương Thiên Sư thần hồ kỳ nhân thủ đoạn. Cũng từng hỏi thăm qua một chút Sơn Giã đạo sĩ. Biết được Trương Thiên Sư lần này không phải người thủ đoạn toàn bộ đạo môn mấy ngàn năm qua cũng. Chỉ xuất hiện một vị mà thôi. Mà lại hiện tại linh khí yếu ớt. Muốn tu luyện càng là khó càng thêm khó. Đã như vậy, hắn vẫn là tại cái khác sự nghiệp bên trên làm ra một phen thành tích đi. Năm 1928 tháng 10, tưởng mặc cho chính phủ quốc dân chủ tịch. Năm 1928 tháng 11, tuyên bố thống nhất quốc gia. Năm 1931 ngày 18 tháng 9, tưởng thông lệnh Trương Học Sáng không chống cự, Đông Bắc không có. Năm 1931 về sau, tưởng vẫn kiên trì, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, chính sách. Năm 1936, hai đảng hợp tác kháng Nhật. Năm 1937 ngày mùng 7 tháng 7, Nhật Bản toàn diện xâm hoa, Đại Hạ đại địa bỗng nhiên thành huyết nhục nơi xay bột. Năm 1945, Đại Hạ sôi trào oán khí để huyết ma xông phá phong ấn, phân hóa ra ý thức phụ thân tại Nhật binh bên trên. Quy mô giết chóc, mà một mực đợi tại Long Hổ Sơn Phúc Địa bên trong bế quan Thiên Sư đột nhiên tâm huyết dâng trào. Một cỗ bất an bay lên, Trương Thiên Sư bấm ngón tay tính toán, biến sắc, hóa thành mây mù, bay ra Phúc Địa, hướng đá núi huyết ma quật độn đi. Chờ Trương Thiên Sư đến huyết ma quật thời điểm, mới phát hiện hắn đã tới trễ. Đá núi bên trên, địa thế sụp đổ, một viên quả cầu đá đem toàn bộ động quật phong bế. Trương Thiên Sư hóa thành mây mù thấm vào huyết ma quật bên trong. Trong huyết quang, hắn thấy được đã lớn lên trưởng thành Lâm Chính Tâm. Toàn thân nhiều chỗ đinh đầy phục hy châm. Chết ở nơi đó, Trương Thiên Sư không nói gì đứng ở nơi đó rất rất lâu. Cuối cùng hóa thành một tiếng yếu ớt thở dài. Có lẽ đây chính là trấn ma đạo số mệnh. Ngàn năm trước, tổ sư trấn ma mà chết. Ngàn năm dĩ hàng, lịch đại truyền nhân cũng cùng huyết ma vật lộn cả đời. Như vậy ta số mệnh lại là cái gì đâu? Trương Thiên Sư hóa thành mây mù, thoát ra huyết ma quật, khuấy động nổi phong vân. Lập tức mưa rào xối xả, cuồng phong phẫn nộ gào thét, gió xoáy đến bùn đất hòn đá, đem bị quả cầu đá lấp kín ở huyết ma quật triệt để vùi lấp. Mưa, cọ rửa rơi hết thảy vết tích, làm xong đây hết thảy. Trương Thiên Sư lại ngóng nhìn một chút Lâm Chính Tâm sư đệ Lương Sơ Tam chỗ chân núi làng một chút. Hóa thành mây mù, trở lại Long Hổ Sơn. Vì cái gì ta đại hạ nhiều như vậy khó đâu? Khi nào có thể mở Thái Bình đâu? Chỉ còn lại một tiếng tự hỏi. Tại đá núi trên vang vọng không ngớt. Đã từng Trương Thiên Sư coi là vị kia tư lệnh là đại hạ khai thác chi chủ. Chỉ là những năm này, động tác của hắn để cho mình càng ngày càng thất vọng. Chỉ là cái kia vì hắn bói toán Thiên Cơ Vương Tuệ đã nhiều năm trước liền thống khổ chết đi. Hiện tại tìm lượt đại hạ, liền không có người có thể đo lường tính toán thiên cơ. Loại chuyện này hắn cũng không có lựa chọn khác gì đĩa. Chỉ có thể một con đường đi đến đen, mà hắn còn có thể lại kiên trì mấy năm nữa. Trên đường, Trương Thiên Sư để tay lên ngực tự hỏi. Chính hắn cũng không biết. Năm 1946, Trung Quốc Ninh Hạ, Long Đế Lăng mộ bên ngoài trường thành chỗ. Tử viện hiện tại hy sinh mình cùng nữ nhi Vĩnh Sinh triệu hoán đi ra khô sọ đại quân. Lúc này đang bị một cỗ lực lượng vô hình kéo lấy lấy. Trong lăng mộ, O'Connor cùng con của hắn Alex hôn mê bất tỉnh. Long Đế bưng đứng tại âm dương ngũ hành luân chuyển huyền bàn trước mặt. Không buồn không vui, tụ tinh hội thần thao tác pháp thuật. Kim mộc thủy hỏa thổ năm khỏa năng lượng cầu bị hắn triệu hoán mà ra. Ngũ hành tương sinh tương khắc, âm dương luân truyền, Long Đế ánh mắt xuyên thấu qua lăng mộ, nhìn tới lăng mộ bên ngoài giao chiến không nghỉ hai bên trên đại quân. Lúc này từ viện triệu hoán đi ra khô sọ đại quân đã bị hắn phá. Khô sọ đại quân đang bị pháp thuật lực lượng kéo lấy trở lại bọn chúng trước kia ở địa phương. Đã không đáng lo lắng, lại có vài khung không rõ lai lịch máy bay bay tới. Hướng hắn triệu hoán đi ra thạch tượng đại quân bắn phá súng máy. Long Đế ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo. Tại nào đó khung máy bay sau phía dưới, Long Đế còn chứng kiến ôm Tử Viện thi thể khóc tang Quách Lâm. Tử Viện cùng Quách Minh nữ nhi. Long Đế gương mặt có chút co lại. Gian nhân, đã không phục tùng trẫm, vậy liền cho trẫm đi chết đi. Nói kim mộc thủy hỏa thổ năm khỏa năng lượng cầu tại huyền bàn lực. Lượng bên trong, hòa làm một thể, hóa thành một đạo ngũ thải ban lan thần quang. Ngũ hành tịch diệt thần quang. Thần quang từ trong lăng mộ bắn thẳng đến ra ngoài. Cản ở trên đường lăng mộ nham thạch chỉ là tiếp xúc liền biến thành bột phấn. Hai khung máy bay bị thần quang bên trong bắn trúng. Lập tức phi cơ hủy người vong. Thần quang dư thế không tiệt sông hướng Quách Lâm chỗ. Muốn đưa các nàng mẫu nữ bốc hơi. Đã chết đi mấy ngàn năm Quách Minh. Xa xa nhìn thấy mình thê nữ tình trạng. Gào lên thê thảm. Không muốn. Không làm nên chuyện gì. Thần quang tốc độ quá nhanh. Quách Lâm chỉ tới kịp ngẩng đầu. Liền thấy thần quang lăng đỉnh. Phụ thân. Mẫu thân. Ta đến bồi các ngươi. Quách Lâm nhắm mắt lại. Chờ chết. Thời gian từng giọt quá khứ, nhắm mắt Quách Lâm đã không có cảm thấy đau đớn, cũng phát hiện mình còn có năng lực suy tính. Nàng kinh ngạc mở mắt, thấy được một đoàn dày đặc mây mù xuất hiện ở trước mặt nàng. Vì nàng ngăn trở thần quang, không bao lâu, thần quang bị làm hao mòn, mây mù cũng biến thành mỏng manh, hóa thành một thân hình phù phiếm không chừng trương thiên sư nhân dạng. Thiên sư, ngài rốt cuộc đã đến. Quách Lâm con mắt mê ly. Thật xin lỗi. Quách Lâm cô nương. Là lão đạo tới chậm. Trương Thiên Sư có chút vô lực nói. Thiên Sư. Nhanh. Giết Long Đế. Dùng cây đoản kiếm kia. Alex mang theo đoản kiếm đi vào lăng mộ. Chỉ có cây đoản kiếm kia. Có thể dẫn động mẫu thân của ta 2000 năm trước cho hắn hạ nguyền rủa. Triệt để tiêu diệt hắn. Quách Lâm gấp rút nói. Cái này giao cho ta đi. Quách Lâm cô nương, Trương Thiên Sư gật gật đầu, thân thể lại hóa thành mây mù tản ra, lập tức liền tiến vào trong lăng mộ, tại trong lăng mộ hóa thành nhân hình. Trương Thiên Sư liếc mắt liền thấy được rơi trên mặt đất gãy thành hai đoạn đoản kiếm. Vẫy tay một cái, đoản kiếm liền bay đến trên tay hắn, thế mà tự động kết nối tốt. Phương sĩ, người cũng dám ngăn cản trẫm sao? Long Đế cũng đã nhận ra Trương Thiên Sư xuất hiện, xoay người lại, không giận tự uy, diện mục mang sát chất vấn Trương Thiên Sư. Bệ hạ, thuộc về ngài thời đại đã kết thúc, vẫn là để dân chúng tự do phát triển mới là chính đạo. Trương Thiên Sư đối Long Đế khom người nói, không vì cái gì khác, liền vì Long Đế quét qua, đặt vững đại hạ cơ nghiệp, chỉ bằng cái này, đủ để đáng giá hắn khom người. Thời gian thiên hạ hỗn loạn, ngoại địch xâm lấn, đã thượng thiên để ta ở thời đại này phục sinh. Đó chính là có trẫm thiên mệnh chỗ. Tái tạo càn khôn chính là trẫm thiên mệnh. Ngươi còn không quỳ xuống, thụ ta thúc đẩy, chẳng lẽ ngươi dám vi phạm trời sao? Long Đế trầm giọng nói. Trương Thiên Sư lắc đầu. Bệ hạ, cái này thời đại dân chúng đã không cần một cái hoàng đế. Vậy ngươi liền cho trẫm đi chết đi. Nói xong Long Đế liền hóa thân thành một con to lớn nằm sư. Hướng phía Trương Thiên Sư nhào tới. Trương Thiên Sư nháy mắt tan biến. Tại Long Đế sau lưng lại hiện ra hình người đến. Cầm thanh đoản kiếm này liền cắm đến nằm sư nơi tim. Long Đế lập tức thụ trọng thương. Lại lần nữa biến thành hình người. Trên thân bành trướng. Toát ra ánh lửa. Bệ hạ. Người lại tu võ đạo. Lại luyện thuật pháp. Hai loại đều học. Chính là hai loại đều không tinh. Võ đạo không thể ngưng luyện ra quyền ý quyền nghiêng một thế. Thuật pháp lại không cách nào luyện đến thông thần. Trên đời nào có vẹn toàn đôi bên đồ vật. Trương Thiên Sư sắc mặt cũng khó nhìn. Làm sao lại như vậy? Trẫm thiên mệnh mang theo. Chấm ngoặc kép. Long Đế còn tại kêu gào. Lúc này, ánh mắt của hắn đã hoàn toàn biến thành đục ngầu một mảnh. Quách Lâm lúc này chạy vào lăng mộ. Vừa hay nhìn thấy Long Đế thân thể chảy ra nham tương. Nổ thành mảnh vỡ dáng vẻ. Mẫu thân, người trên trời có linh thiêng cũng có thể nghỉ ngơi. Quách Lâm trong lòng thầm nghĩ. Sau đó đi đến Trương Thiên Sư trước mặt. Nói tiếng cảm ơn. Thiên Sư, thật sự là quá cảm tạ ngài. Không cần, Quách Lâm cô nương, chỉ tiếc lão đạo luôn tới quá chậm, không có thể cứu về tử viện tiên tử. Trương Thiên Sư lắc đầu, thân thể lại tại hư hóa. Thiên Sư, ngài đây là thế nào? Quách Lâm nhìn ra Trương Thiên Sư không thích hợp, la hoảng lên, kia thần quang thương tổn tới lão đạo bản nguyên, lão đạo sợ là chiếm đi. Trương Thiên Sư khẽ cười nói, không nhìn hắn bắt đầu hóa đạo thân thể. Thật xin lỗi, Trương Thiên Sư, nếu như ngài không phải là vì cứu ta, liền sẽ không, chấm ngoặc kép, Quách Lâm trong lời nói đã mang tới giọng nghẹn ngào. Đứa nhỏ ngốc, coi như không có đạo này thần quang, lão đạo những năm này đạo tâm bất ổn, cũng không kiên trì được mấy năm. Dạng này cũng tốt, qua nhiều năm như vậy, lão đạo cũng có chút mệt mỏi, để lão đạo trộm cái lười, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Trương Thiên Sư cười ha hả nói, thân thể của hắn đã gần như hoàn toàn trong suốt. Không, chấm ngoặc kép, Quách Lâm nước mắt giàn giụa. Một sát na này, sắp hóa đạo biến mất Trương Thiên Sư đột nhiên nhớ tới hắn khi còn bé tình cảnh. Long Hổ Sơn bên trên, kia là hắn vẫn là một cái đạo đồng. Sư phó của hắn dẫn hắn nhập đạo. Tại tổ sư Trương Đạo Lăng chân dung trước mặt, sư phụ hắn hỏi hắn, Khải Sơ, ngươi tại sao phải học đạo? Khi đó, hắn chính bản thân thụ Nhạc Phi tướng quân ái quốc chi tâm lây nhiễm. Thốt ra, giúp đỡ chính nghĩa, bảo hộ thần châu. Nghĩ đến đây, Trương Thiên Sư cười, thấp giọng nói, sư phó, ta cả đời, không có thất tín qua. Sau đó một đạo đám mây từ hắn trong suốt trong thân thể xuất hiện. Bắn thẳng đến phương xa Long Hổ Sơn về sau, Trương Thiên Sư thân thể cũng triệt để hóa thành rối trá. Long Hổ Sơn bên trên, nơi nào đó trạch viện, một tiếng gào khóc thanh âm bỗng nhiên từ trong phòng vang lên. Lão gia, phu nhân sinh cái nam đinh, ha ha ha, ta có hậu, hài tử, gia tộc của ngươi bên trong xếp hạng 11, về sau ngươi liền gọi Trương Thập Nhất. Lúc này, một đạo đám mây kích xạ mà đến, tại Long Hổ Sơn bên trên xoay quanh một trận về sau, rơi xuống Trương Thập Nhất trong thân thể. Mấy ngày sau, Trương Thiên Sư cùng Long Đế giao chiến, hóa đạo mà qua sự tình truyền khắp toàn bộ đại hạ. Toàn bộ Long Hổ Sơn lâm vào ai điếu bên trong. Tuế nguyệt ung dung, chỉ chớp mắt lại đến năm 1985. Ai Cập chính phủ tổ chức đội khảo cổ, trong sa mạc, đào bới ra trong truyền thuyết Hamnet di chỉ, còn có hai cỗ thây khô, một chút cổ vật. Theo nhà khoa học phân tích, trong đó một bộ thây khô đã có 3.000 năm lịch sử. Tin tức mới ra, chấn kinh toàn bộ thế giới khảo cổ vong. Ai Cập học gia công bố, đây là Ai Cập từ kim tự tháp về sau, vĩ đại nhất phát hiện, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.